Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, Chu Tước Trảm. Thất Ngục chết. Để Kakashi triệt để mất đi đối bên kiên nhẫn. Bản mặt nhọn kia lúc này ở Kakashi xem ra càng đáng ghét. Nói cho cùng, bên bất quá là một cái tâm trí không thành thục, nhưng lại muốn chứng minh mình thành thục trung nhị người. Cái gọi là thống khổ, không gì hơn cái này. Nếu như không phải cặp mắt kia, tên tướng không còn tồn tại. Một cái ỷ vào hắn nhân luân quay mắt mà khoe khoang ra hỏa mà thôi. Lúc này, Kakashi đối bên đánh giá đã hạ xuống thấp nhất. Có lẽ cũng chính bởi vì loại này không thành thục tư tưởng, mới có thể bị nguyên bản Naruto một cái kia không có chút nào sức thuyết phục miệng độn cho thuyết phục. Nhưng là lúc này, Kakashi chỉ muốn đem người trước mắt đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Thu hồi kia dính đầy thất ngục máu tươi tay phải, tay trái thiên đình bên trên dòng điện phun trào. Bên nhìn chằm chằm Kakashi, hắn có thể cảm giác được kia cỗ khổng lồ sát ý. Tiên thuật, lôi chi thuấn bộ. Một đạo lôi quang từ Kakashi lòng bàn chân tản ra, mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Bên hai mắt co rụt lại, Kakashi thiên đình liền ra hiện tại Tu La đạo đỉnh đầu. Nguyệt trảm, thiên đình từ trên xuống dưới chém vào mà đi. Tu La đạo chỉ tới kịp đưa cánh tay hóa thành tấm chắn ngăn tại đỉnh đầu. Đinh, sắt thép giao kích thanh âm, tấm chắn ông ông tác hưởng. Tu La đạo cánh tay đúng là trực tiếp bị chấn nát. Cùng lúc đó, Kakashi tay phải hiện lên lôi quang, ấn hướng về phía Tu La đạo ngực. Lôi thiết, bào, lôi thiết không trở ngại chút nào địa thứ vào Tu La đạo thể nội. Lập tức tản ra, tràn ngập Tu La đạo toàn thân. Theo Kakashi một tiếng quát nhẹ, Tu La đạo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đây hết thảy bất quá là trong điện quang hỏa thạch, liền ngay cả còn lại hai cái bên cũng mảy may chưa kịp phản ứng. Kakashi xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa thiên đạo trên thân. Bên, ngươi ta ở giữa trò chơi, dừng ở đây. Xem ra ngươi hơi lấy ra một điểm cái gọi là nhẫn giới cường giả bộ dáng. Nhưng là chỉ dựa vào như thế, vẫn là không cách nào đánh qua thần. Mở miệng ngậm miệng thần, ta đã chán nghe rồi. Tiếp xuống, so tài xem hư thực đi. Ngu muội phàm nhân, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Kakashi một đao vung hướng về phía thiên đạo. Thiên đạo trong nháy mắt kéo ra khỏi hắc bổng ngăn cản. Đinh, tràn đầy lôi quang thiên đình trong nháy mắt liền cắt đứt hắc bổng. Thiên đạo giật mình, vội vàng thối lui. Cây đao kia, so với trước đó càng thêm sắc bén. Thiên đạo thấp giọng nói. Kakashi lạnh lùng nhìn về phía thiên đạo, lại không có tiến lên. Lúc này, thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo một lần nữa tập hợp ở cùng nhau. Xem ra cừu hận để ngươi thực lực càng thêm cường đại. Thống khổ có lẽ là gia tăng thực lực pháp môn, nhưng lại không phải mỗi một người đều nguyện ý kinh lịch sự tình. Mà ta thực lực, chưa từng là ỷ lại thống khổ tích lũy đi lên. Ta chỉ là vì thủ hộ ta coi trọng xem người. Thủ hộ sao? Thiên đạo lẩm bẩm nói. Đã từng ta cũng nghĩ đánh bạc tính mệnh thủ hộ kia hai người. Nhưng là cuối cùng, hắn lại chết tại trong tay của ta. Cỡ nào châm chọc, cái này tràn đầy sai lầm thế giới. Ta muốn thành lập chân chính hòa bình. Chỉ có thống khổ, mới là có thể khống chế cái này tội ác thủ đoạn. Chỉ có thống khổ, mới có thể để cho nhân tính thu liễm. Kakashi lắc đầu, nói ra. Người mang tới chỉ có sợ hãi tử vong, kia lại như thế nào? Thực hiện hòa bình, liền không cần để ý loại chuyện này. Không có hòa bình là không cần đổ máu. Ta không biết có không có loại kia hòa bình. Ta chỉ biết, nếu như trên thế giới thiếu đi loại người như ngươi, có lẽ sẽ an bình rất nhiều. Nguyên bản ngươi là thủ hộ hòa bình dũng sĩ, nhưng là bây giờ, ngươi là mang đến chiến loạn ác ma. Ngươi cùng ngươi đã từng phản kháng người, lại có gì khác biệt? Những cái kia chỉ là phàm nhân, lại làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Ta tướng mang đến chân chính hòa bình. Loại này hòa bình, không cần cũng được, mang theo ngươi cái gọi là hòa bình, xuống địa ngục đi thôi. Tiên thuật, đao pháp áo nghĩa, long ngâm vũ, long ngâm kinh thiên, lôi long hiện thế. Kakashi thiên đình bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đầu dữ tợn cự long. Dương nanh múa vuốt, trên người lân phiến càng nhìn đạt được minh. Long uy đến tận đây. Thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo tại cái này lôi long trước mặt. Lộ ra vô cùng nhỏ bé. Kakashi nằm ở lôi long nội bộ. Trên thân đao, rung động thanh âm, chính là tiếng long ngâm. Toàn bộ lôi long đều bao trùm lấy cường đại dòng điện. Thân đao bốn phía tràn ngập không khí khí lưu, tốt kích thước khổng lồ. Nhìn trước mắt kia to lớn lôi long, cho dù là Pain cũng không khỏi đến kinh hãi. Cái kia khổng lồ chakra tập hợp thể, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Xa xa Konoha trên nhà cao tầng, Sunet bọn người đang nhìn chăm chú một màn này. Đó là cái gì đồ vật? Thật lớn, Naruto hoảng sợ nói. Sasuke Sharingan không ngừng chuyển động, tựa hồ như muốn thấy rõ. Kia là Kakashi Sensei đao pháp long ngâm vũ, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại ngưng tụ ra khổng lồ như vậy cá thể, thật là đáng sợ uy thế. Sasuke lẩm bẩm nói. Long ngâm vũ sao? Sunet tự lẩm bẩm. Chiêu thức này nàng cũng không phải là thứ nhất lần gặp, chỉ là thanh thế như vậy so với lúc trước muốn càng thêm đáng sợ. Bên trong có cường đại tiên thuật chakra. Trời ạ, Kakashi Sensei là thế nào làm được? Loại trình độ này tiên thuật chakra, đầy đủ ta trèo chống hai lần tiên nhân hình thức. Naruto kinh hãi nói, loại này cảm giác, tựa hồ là Kakashi Sensei sát khí, thế mà lại truyền lại đến xa như vậy địa phương. Xem ra Kakashi Sensei là thật nổi giận. Sakura cả kinh nói. Sasuke cùng Naruto đều tán đồng gật gật đầu. Làm Kakashi học sinh, bọn hắn cũng từng trải qua Kakashi phẫn nộ lúc bộ dáng. Mặc dù chỉ là một lần, nhưng chính là kia một lần, để bọn hắn khắc sâu nhớ kỹ loại kia cảm giác. Lần kia đối thủ rất thê lương, xem ra trận chiến đấu này khoảng cách kết thúc không xa. Sunet thấp giọng nói. Bên trong chiến trường, Kakashi trường đao chỉ chính là còn sót lại bên hai đạo. Như vậy, bắt đầu đi. Lôi long gào thét, long đầu xông về bên. Thiên đạo ánh mắt biến đổi, vươn hai tay, thần la thiên trinh, kinh khủng sức đẩy lại lần nữa dũng mãnh lao tới. Hướng phía kia lôi long dũng mãnh lao tới. Oanh, lôi long chính diện nghênh kích. Nếu như trước đó nhẫn thuật vỡ vụn dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện, lôi long bất quá là thoáng gấp rút tiếp viện chỉ chốc lát. Liền lại lần nữa lấy kinh người tốc độ tiến lên. Cái gì? Làm sao có thể? Thiên đạo kinh hãi. Đây là thứ nhất lần. Tính cả thần la thiên trinh đều không cách nào đánh nát nhẫn thuật. Đã như vậy, ngạ quỷ đạo ứng thanh nhi bên trên, ngăn tại cái kia khổng lồ lôi long phía trên. Oanh! Phong thuật hấp ấn. Chỉ cần ẩn chứa năng lượng nhẫn thuật, liền sẽ bị hấp thu. Khổng lồ lôi long tại cặp kia trong bàn tay lại mảy may đều không cách nào tiến lên bán bộ. Lôi long bên trong Kakashi đối với cái này không chút nào kinh ngạc đều không có. Tựa hồ sớm có đoán trước, nắm chặt thiên đình tay phải có chút dùng sức, quát khẽ nói, thứ sáu cảnh môn, mở, chu tước chém, năng lượng màu xanh lục bao khỏa tại thiên đình phía trên. Hướng phía ngạ quỷ đạo chém tới. Xoẹt, trường đao trong nháy mắt tướng ngạ quỷ đạo chém thành hai nửa. Kakashi xuyên thân mà qua, nhìn thẳng sau cùng thiên đạo. Chỉ còn lại ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.